Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 38, Sunet. Hai người một đường đi tới Nghĩa Trang, đi tới Hatake Sakumo trước bia mộ, chợt ngồi trên mặt đất, trầm mặc một lúc lâu một lát, Kakashi thở dài, hiện tại ta cũng giống như ngươi phụ thân đi rồi mấy ngày nay. Chính ta ở nhà một mình, lúc ngủ thậm chí ngay cả đèn cũng không dám quan, Zenma. Những năm này ngươi đều là làm sao mà qua nổi đến. Cha mẹ ta đi được tương đối sớm, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, từ từ cũng là quen thuộc, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút nói rằng Kakashi hơi ngửa đầu. Ta có lúc sẽ nghĩ, sau này mình có thể hay không cũng như ngươi cha mẹ ta như thế. Rất sớm địa rời đi thế giới này, sau đó lưu lại con gái của chính mình một mình sinh hoạt, chắc chắn sẽ không, Shiranui Zenma. Thuận miệng nói rằng, lấy thực lực của ngươi, tương lai chính là trở thành Hokage cũng hoàn toàn có thể, Kakashi lắc đầu. Này cùng thực lực có quan hệ gì? Phụ thân ta không phải là một cái ví dụ sao? Hơn nữa mặc dù là ảnh, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể bình yên vô sự, Shiranui Zenma không khỏi trầm mặc. Chốc lát thành như Kakashi nói, cho dù là ảnh, cũng chưa chắc liền có thể bảo đảm an toàn của mình. Như ở nhẫn giới đại chiến loại tình cảnh này bên trong, bất luận người nào đều có khả năng chết tỉ như, nếu như hắn nhớ tới không sai, sắp tới đem bạo phát lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong. Sẽ có một vị thực lực mạnh mẽ ảnh mất mạng Yomi đệ tam lôi ảnh không riêng như vậy. Shiranui Zenma còn biết, thế giới này cường giả phần cuối, xa không phải dừng với phổ thông ảnh càng mạnh hơn còn có như Senju Hashirama, Uchiha Madara loại này cường giả siêu cấp, thậm chí còn lục đạo tiên nhân, Osusuki Kaguya các loại như thần nhân vật ở cái này thuộc về ninja thế giới. Sức mạnh cực hạn đến tột cùng là một loại thế nào quang cảnh? Ở lục đạo tiên nhân, Osusuki Kaguya bên trên, là còn có hay không một mảnh khác càng rộng rãi thiên địa? Thi quỷ phong tấn tử thần, Raigan triệu hoán Diêm La Vương, lẽ nào thật sự là đến từ tịnh thổ thế giới thần linh? Kakashi bỗng nhiên nói câu, đã như vậy, ta vẫn là trước sau một người được rồi như vậy, coi như có một ngày thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói vậy cũng có thể làm được không ràng buộc đi, Shiranui Zenma sững sờ lẽ nào đây chính là Kakashi trước sau độc thân nguyên nhân. Người đây Zenma, Kakashi quay đầu hỏi câu, ta, Shiranui Zenma lúng túng nở nụ cười, bây giờ nói cái này cũng quá sớm đi, đang lúc này. Một cái quen thuộc lanh lảnh âm thanh bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Ồ, Zenma, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy là Shizune chính đứng ở phía sau bọn họ. Trong tay còn cầm mấy bó hoa ở Shizune bên cạnh, nhưng là một cái ăn mặc màu xanh lục áo khoác cô gái tóc vàng. Trên trán có cái màu xanh lam hình thoi dấu ấn, Shizune. Sunet đại nhân, hai người đứng dậy, đều hơi kinh ngạc. Sunet khẽ gật đầu, ta đến thăm Sakumo còn có một chút người quen, nói. Nàng liền từ trong tay Shizune tiếp nhận một bó hoa, tự tay phóng tới Hatake Sakumo trước bia mộ, đa tạ Sunet đại nhân, Kakashi nói rằng Sunet. Không để ý lắm địa khoát tay áo một cái. Ta cùng cha mẹ ngươi là bạn cũ, hiện tại ta liền muốn rời khỏi Konoha. Đến thăm một hồi cũng là nên, rời đi Konoha. Shiranui Zenma cùng Kakashi tất cả giật mình. Shihun trên mặt thì lại tràn ngập bất đắc dĩ, thân nhân của ta. Bằng hữu lớn cũng đã không ở. Ta cũng không muốn vẫn đợi ở chỗ này. Coi như là đi ra ngoài đi một chút đi. Sunet cảm khái địa nói rằng Kakashi do dự một chút. Cuối cùng không hề nói gì. Shiranui Zenma sắc mặt nhưng âm tình bất định lên, hắn biết Sunet là muốn rời khỏi Konoha. nhưng không nghĩ tới lại là vào lúc này rời đi. Hiện đang đại chiến liền muốn mở ra. Junet nếu như rời đi, đối với Konoha mà nói không thể nghi ngờ là to lớn bất lợi. Hắn chần chờ 2 giây đồng hồ. Cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, nói rằng, hỏa, phong hai nước nên chẳng mấy chốc sẽ khai chiến. Lẽ nào Junet đại nhân muốn vào lúc này rời đi Konoha sao? Junet tựa hồ lúc này mới chú ý tới hắn, liếc mắt nhìn hắn, ngươi chính là Shiranui Zenma, Viêm ông lão cái kia tiểu đồ đệ. Shiranui Zenma hơi cúi đầu, đúng, Junet không biết sao địa gật gật đầu, lập tức nói rằng, cho dù ta đồng ý lưu lại, cũng không được tác dụng gì bởi vì một số nguyên nhân. Bây giờ ta đã không cách nào thích ứng chiến đấu tình cảnh, một số nguyên nhân. Shiranui Zenma đầu tiên là ngẩn ra, chợt bừng tỉnh nhớ tới. Junet nói tới, một số nguyên nhân, chỉ hẳn là bệnh sợ máu đi. Hắn suýt chút nữa đêm này cha quên đi mất, chẳng trách coi như Shiranui Zenma quyết định từ bỏ. Khuyên bảo thời điểm, dương mắt nhưng nhìn thấy Shizun chính đang không ngừng mà cho mình nháy mắt. Trên mặt mang theo vài phần năn nỉ, Shiranui Zenma có chút không hiểu ra sao. Có ý gì? Shizun vẫn ở lớn tú nhan nghề, tựa hồ còn có chút sốt ruột, lẽ nào là muốn cho ta tiếp tục khuyên Junet đại nhân? Shiranui Zenma trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, do dự một chút, lại châm trước nói rằng, Junet đại nhân, ta nghĩ, cho dù ngài có thương tích tại người, thực lực cũng xa không phải phổ thông ninja có thể so với, hơn nữa ngài là đệ nhất đại nhân tôn. Nữ, đối với Konoha mà nói, ngài bản thân liền là một mặt cờ xí, coi như không tự mình ra chiến trường, cũng có thể rất lớn địa cổ vũ sĩ khí ngài cho là thế nào. Này, nghe xong lời này, Junet tựa hồ có một chút dao động, nhưng cũng không có biểu thị cái gì. Shizun theo lại nói, Junet đại nhân, ta cảm thấy Zenma nói rất có lý a. Hiện tại thế cuộc sốt sắng như vậy, chúng ta vẫn là không nên rời đi làng đi. Kakashi lúc này cũng nói một câu, nếu như có thể, ta cũng hy vọng ngài có thể ở lại trong thôn hơn nữa. Ta tin tưởng người trong thôn nên đều là nghĩ như thế. Phải nói là Uchiha bộ tộc ở ngoài người đi. Junet khe khẽ thở dài, sau đó xếp đặt ra tay, quên đi, các ngươi đã đều nói như vậy, ở chiến tranh kết thúc trước, ta liền tạm thời trước tiên ở lại trong thôn đi. Nghe vậy, Shizun không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Bốn người ở Hatake Sakumo mộ trạm kế tiếp một hồi, chính muốn rời khỏi thời điểm, Kakashi cúi đầu quét qua, sắc mặt lúc này trầm mấy phần, lại là người phụ nữ kia mộ. Mọi người vừa nhìn đã thấy ở Hatake Sakumo bia mộ bên cạnh, thình lình chính là Uchiha Imo Kakashi, theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm. Ta muốn đem phụ thân mộ chuyển cách nơi này, Junet hỏi. Kakashi, người rất căm ghét Uchiha I. Trước đây nàng liền mưu đồ gây rối, thường xuyên đến dây dưa phụ thân ta. Hiện tại càng là đem phụ thân hại thành như vậy, nếu như có thể, ta càng muốn đem nàng mộ mang đi. Kakashi nói rằng, vậy ngươi biết nàng tại sao tự sát sao? Kakashi cau mày, tại sao? Bởi vì phụ thân ngươi chết. Junet nói. Khi biết Sakumo tự sát tin tức thời điểm, Uchiha Y khóc ròng ròng, cuối cùng mới lựa chọn tự sát. Kakashi trợn mắt lên, khắp khuôn mặt là không thể tin được. Này, cái này không thể nào. Junet khe khẽ thở dài, ta đương nhiên cũng rất căm ghét Uchiha người, nhưng ngươi phải biết, phàm là người, cũng không thể lấy thuần túy lợi ích làm việc duy nhất chuẩn tắc. Uchiha Y hay là xuất phát từ lợi ích suy tính mới thân cận phụ thân ngươi, nhưng nàng đối với phụ thân ngươi cũng không phải không có một tia cảm tình. Kakashi hừ một tiếng, không nói gì. Junet nói tiếp, chiến quốc thời đại, Uchiha trượng phu không chỉ có thể nắm giữ nhiều vị thê tử, thậm chí có thể bằng cá nhân ý nguyện xử tử thê tử của chính mình. Cho dù vào hôm nay nhiều lần chiến loạn, Uchiha vẫn là Konoha duy nhất một cái nam tính số lượng cùng nữ tính ngang hàng gia tộc lớn. Tương đương một phần nữ tính khi sinh ra trước sẽ bị xử tử, trên lý thuyết. Bởi nam tính đối mặt nhiều nguy hiểm hơn, nữ tính số lượng thường thường có thể so với nam tính nhiều. Thời kỳ chiến tranh càng là như vậy, duy nhất có thể dẫn đến nam nhiều nữ thiếu nguyên nhân. Chỉ có thể là đối với nữ anh bỏ giết Shiranui Zenma nghĩ thầm. Chẳng trách nguyên tác bên trong Sasuke đâm Karin thời đâm đến như vậy quyết tuyệt. Xem ra không riêng là bởi vì đối với Danzo điên cuồng cừu hận. Còn có một tầng miệt thị nữ tính truyền thống dòng họ ở bên trong Uchiha nữ nhân. Đại khái là trên thế giới này nhất nữ nhân đáng thương, đặc biệt là không có Seragon nữ nhân. Càng là không chỗ nương tựa, không hề địa vị có thể nói. Sunet nhìn Kakashi, Uchiha y chửi bới phụ thân ngươi thời điểm, tinh thần đại khái đã kể bên tan vỡ bằng không, nàng nên cũng sẽ không như vậy làm. Hơn nữa, Sakugo vừa mới đi mấy ngày, vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thiên hắn mộ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.